canh nóng, bánh mềm Khương Khả Thị. Chương 9, mì tôm thêm trứng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết nóng lên, mùi trong xe buýt bắt đầu trở nên hỗn tạp, đặc biệt là khoảng thời gian cao điểm buổi sáng và tối. Tuyến 188 đi qua công viên Nguyệt Hồ, có vài vị phụ huynh đưa con đi học bước lên xe. Trong xe không còn chỗ trống, Trung Khâu Duyên bèn bật thông báo nhắc nhở, nhắc mọi người đứng lùi vào trong, tạo không gian cho khách lên xe. Thế nhưng 7, 8 giờ sáng, chuyến xe nào cũng chật cứng người tới tận cửa xe. Hôm đó là lần đầu tiên Trung Khâu Duyên nghe thấy có hành khách nhắc tới chuyện có liên quan tới châu tồn thú. Có lẽ trước đấy cũng có người ngồi trên xe nhắc tới, nhưng cậu không để ý, trên xe buýt luôn có thể hóng được rất nhiều tin đồn, đặc biệt là ở thành phố nhỏ như chỗ bọn họ. Đụng trúng người quen, kể cả có người đầu xe, người cuối xe thì cũng nhất định phải tán gẫu đôi ba câu. Tóm lại, hôm đó có hai vị phụ huynh nhắc tới chuyện được nghe kể rằng có người ở trong nhà hơn 2 năm trời, chân không bước khỏi cửa, chẳng làm gì cả. Bà mẹ đó tóm lấy tay con mình, nói, vậy chẳng phải phí công nuôi nấng sao, cái thứ con cái đó. Trung Khâu Duyên bấm còi, bíp bíp, hai lần, quay sang nói với bọn họ, lùi vào trong nhường chỗ cái, lại có người lên xe rồi. Sáng sớm, Trung Khâu Duyên tới tìm, cái thứ con cái đó. Châu tồn thú đã có thể tự mình xuống tầng trước một lúc, đứng đợi cậu dưới tầng. Trung Khâu Duyên hạ cửa kính, huýt sáo với anh, châu tồn thú sực tỉnh. Lúc lên xe, anh đưa cho Trung Khâu Duyên một tấm thiệp nhỏ. Anh đã dùng bút máy chép vài dòng trong bài thơ Mất Ngủ của Elizabeth Bishop lên tấm thiệp để tặng Trung Khâu Duyên. Trung Khâu Duyên khởi động xe, vừa trò chuyện với châu tồn thú vừa lái xe chậm chậm dạo quanh phố phường ban đêm. Châu tồn thú trông mạnh khỏe và bình thường, cứ như thể anh cũng là người sáng mai sẽ xuất hiện trong quán cà phê, mua một ly Americano rồi đi làm. Vậy nhưng, sáng hôm sau, đôi trẻ cãi vã ầm ĩ ở tầng 4 chuyển nhà, châu tồn thú đứng ở đầu cầu thang tầng 5, thậm chí còn không dám xuống tầng. Lúc trợ lý thông minh gọi điện cho anh, châu tồn thú nói, hôm nay tôi không xuống nữa. Trung Khâu Duyên đi lên tìm anh, châu tồn thú đã trốn vào trong phòng, bật đèn ngủ xem sách tranh dành cho trẻ em. Anh vẫn rất sợ hãi khi phải gặp mặt hay giao tiếp với người thứ ba ngoài Lưu Tiểu Anh và Trung Khâu Duyên. Thế nhưng hôm lễ đại thọ của bà ngoại sẽ không chỉ có mình bà ngoại mà còn có tất cả họ hàng thân thích, bao gồm cả Châu Minh và Tề Lan Hương. Nghĩ tới đây, Châu Tồn Thú gần như muốn từ bỏ. Trung Khâu Duyên hỏi anh qua điện thoại, vậy chúng ta bắt đầu từ từ bằng việc để anh gặp mặt một vài người mà anh cảm thấy yên tâm được không? Kiểu bạn bè thân thiết ấy, Châu Tồn Thú tựa lưng vào đầu giường nghĩ, anh là kiểu người mỗi giai đoạn sẽ có bạn bè của giai đoạn đó. Bạn thân thời cấp 2 sau khi học xong cấp 2 thì đã mất liên lạc, bạn thân thời cấp 3 giờ cũng không có liên hệ nữa. Anh bận rộn với chuyện của riêng mình, không dư thời gian dành để giao lưu với người khác. 2 năm nay, anh đọc trong sách có nói, những năm mười mấy tuổi, thời gian cứ như đang bay. Từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi, mỗi năm đều trôi qua bằng rớt xuống. Anh chính là như vậy, Châu Tồn Thú không nói năng gì, Trung Khâu Duyên tưởng bị ngắt tín hiệu. Alo alo, mấy tiếng, Châu Tồn Thú sau đó mới khẽ. Trung Khâu Duyên bỗng hỏi. Anh ơi, anh muốn làm quen bạn của em không? Hai đứa nó đảm bảo là tự nhiên, không ô nhiễm, không chất bảo quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, qua điện thoại, Trung Khâu Duyên giới thiệu một cách vô cùng sống động về A Sơn và Đại Ngư cho Châu Tồn Thú. Cậu kể Đại Ngư từ bé đã cực kỳ nhỏ con, sau khi trưởng thành vẫn bé tí tẹo. A Sơn thì cực kỳ vạm vỡ, hệt như một ngọn núi vậy. Năm 7 tuổi bọn họ kết nghĩa trong vườn dâu tằm mà nhà Trung Khâu Duyên nhận khoán ở thôn Trung Gia, để được kết nghĩa vườn dâu. Thế nhưng ngay hôm đó, vừa kết nghĩa xong thì cậu và Đại Ngư đã đánh nhau vì tranh nhau gói kẹo chip chip Vượng Tử. Một, Châu Tồn Thú nghe mà bật cười thành tiếng. Trung Khâu Duyên kể tiếp, Đại Ngư bây giờ đang học việc ở salon tóc, thú vui ngoài giờ làm là thêu tranh chữ thập. Bức hoa mẫu đơn em tặng Lưu Tiểu Anh là do Đại Ngư thêu đấy. A Sơn thì là thợ sửa ô tô, thế nhưng lúc rảnh rỗi nó sẽ viết lách. Nó chưa cho bọn em đọc bao giờ, có lẽ biết bọn em đọc không hiểu. Sau khi Trung Khâu Duyên kể xong, Châu Tồn Thú cũng chưa đồng ý ngay lập tức. Bây giờ cứ phải xử lý thêm chuyện là anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, Chỉ những lúc ở riêng hai người với Trung Khâu Duyên thì anh mới ổn hơn một chút. Mãi tới trung tuần tháng 7, Trung Khâu Duyên nói ba người bọn họ tính tụ tập tổ chức sinh nhật cho Đại Ngư, hỏi Châu Tồn Thú có muốn tham gia cùng không. Về sau, tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà Lưu Tiểu Anh. Tối đó, Lưu Tiểu Anh mới nhận ra đã lâu lắm rồi nhà bà mới nhộn nhịp đến vậy. Đại Ngư quả thật rất nhỏ con nhưng miệng lưỡi lại cực kỳ linh hoạt. Cậu ta tự xách bánh gato tới, vừa vào nhà đã khen chữ viết trên tường của Lưu Tiểu Anh rất đẹp. A Sơn có hơi ngại ngùng, bận rộn giúp Trung Khâu Duyên bày bát đũa. Trung Khâu Duyên nắm lấy tay Châu Tồn Thú ở dưới gầm bàn, giới thiệu cho anh. Đây là Trung Đại Ngư, đây là Trung A Sơn, đương nhiên không phải tên thật, là biệt danh thôi. Đại Ngư cũng giơ tay giới thiệu Trung Khâu Duyên với Châu Tồn Thú. Đây là Trung Đô Đô, Đô Đô là biệt danh của cậu ta. Trung Khâu Duyên, á, lên một tiếng, đứng bật dậy kêu gào. Không cho nói, á, tao không cho phép. A Sơn nhún vai, bảo, không phải nói rồi đó sao. Trung Khâu Duyên như thể bị tổn thương, ngồi xuống đưa tay bịt tai Châu Tồn Thú lại rồi bảo. Anh ơi, đừng nghe lời bọn nó nói, đừng có nghe. Châu Tồn Thú gượng cười, thật ra anh nghe không rõ mọi thứ. Trước khi hát chúc mừng sinh nhật, Trung Khâu Duyên khẽ hỏi anh. Anh mệt rồi sao? Nếu mệt thì anh vào phòng đi. Châu Tồn Thú gật đầu, một mình vào trong phòng, bàn cơm trở nên im ắng. Châu Tồn Thú nằm lên giường, bắt đầu há miệng thở gấp như thể mới nhảy được về bể cá. Đầu óc anh ngập trong tuyết trắng xóa. Tới tận khi Trung Khâu Duyên vào phòng, nằm xuống bên cạnh, Châu Tồn Thú vẫn chưa ổn định. Sau lần đó, thi thoảng Đại Ngư và A Sơn sẽ cùng Trung Khâu Duyên tới nhà Lưu Tiểu Anh. Ba người họ ngồi dàn hàng trên sofa ăn dưa hấu cùng Lưu Tiểu Anh. Lúc Châu Tồn Thú đi ra rót nước, anh trông thấy bốn cái đầu xếp thành hàng ở chỗ sofa, cái sau thấp hơn cái trước, được một lúc thì lần lượt cúi xuống gặm dưa hấu. Trung Khâu Duyên quay lại hỏi anh ăn dưa hấu không? Ngọt lắm đó, Châu Tồn Thú lắc đầu. Đợi sau khi Đại Ngư và A Sơn ra về, Trung Khâu Duyên sẽ cắt dưa hấu thành miếng hạt lựu, mang vào phòng rồi ăn cùng Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú kêu không ăn, sẽ dính bẩn trang sách. Trung Khâu Duyên bèn cầm nĩa xiên một miếng đưa tới bên miệng anh, nói. Há miệng nào, a, Châu Tồn Thú chỉ đành cắn miếng dưa. Trung Khâu Duyên duỗi tay xoa tóc anh. Giỏi quá, Châu Tồn Thú ngước lên, cười bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Đô Đô, Trung Khâu Duyên ôm bát dưa hấu đứng phát dậy, muốn mắng người mà không biết mắng ai. Chỉ đành tức tối xiên một miếng dưa tự ăn. Lào bào, mai em sẽ làm thịt Đại Ngư thành món đầu cá sốt tỏi ớt. Châu Tồn Thú dần làm quen với sự tồn tại của Đại Ngư và A Sơn, dần dà sau đó đã có thể đi ra nói chuyện đôi ba câu với bọn họ. Tối đó, bộ ba huynh đệ kết nghĩa vườn dâu tằm của Trung Khâu Duyên chơi mấy ván mạt trực cùng Lưu Tiểu Anh thì thấy đói bụng, bèn gọi một đống đồ ăn đêm tới. Châu Tồn Thú ra tủ lạnh lấy nước quả có đi qua chỗ bọn họ, Trung Khâu Duyên bèn ngoắc lấy ngón tay anh, hỏi. Anh có đói không? Muốn ăn không? Cậu vốn tưởng Châu Tồn Thú sẽ lắc đầu, thế nhưng hôm đó anh lại ngồi xuống, khác hẳn trước đây. Bọn họ đang bàn luận về chuyện A Sơn sắp kết hôn với bạn gái. Đại Ngư cắn miếng thịt xiên, nói, em thì mới chia tay xong, Trung Khâu Duyên ấy hả, ế tử trong trứng. Trung Khâu Duyên lại đứng bật dậy, bóp cổ Đại Ngư. Hôm nay tao phải băm vằm mày, A Sơn can ngăn, Châu Tồn Thú cúi đầu cười. Sau khi được thả ra, Đại Ngư hào hứng hỏi Châu Tồn Thú. Còn anh thì sao? Anh từng yêu đương bao giờ chưa? Châu Tồn Thú nhấp ly nước quả trong tay, khẽ gật đầu. Trung Khâu Duyên đặt lon bia xuống, ngơ ngác nhìn Châu Tồn Thú chằm chằm. Sau khi Châu Tồn Thú vào phòng, cậu vẫn ngơ ngác nhìn cửa phòng chằm chằm. Đại Ngư vẫy tay trước mắt cậu, hỏi, mày trúng tà hả, Trung Đô Đô? Trung Khâu Duyên ngửa cổ tu ừng ực lon bia. Không biết vì sao, khoảnh khắc Châu Tồn Thú gật đầu, Trung Khâu Duyên cảm thấy trái tim mình như trùng xuống tới tận bàn cờ vây của hai ông. Trứng hai lòng, dưới chân tỏa đơn nguyên ba rồi bị đẩy qua đẩy lại. Cậu tha theo trái tim bị rót bia tới nặng trĩu của mình đẩy cửa phòng Châu Tồn Thú, nhào lên trên người anh. Châu Tồn Thú kêu lên, mất công tôi tắm rồi. Trung Khâu Duyên ôm anh không buông, mắt đỏ hoe. Anh ơi, em suy nghĩ nhiều ngày rồi. Anh nói xem, cứ nghĩ tới anh là em lại thấy vui, được gặp anh là em cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày cứ nhắm mắt là sẽ có một người tí hon gào thét. Châu tổn thú, trong đầu em làm sao vậy? Châu tổn thú đẩy cậu nhưng không đẩy được. Trung Khâu Duyên dường như rất tủi thân, khóe mắt rũ xuống, nhìn Châu tổn thú hỏi. Anh từng yêu đương với ai? Châu tổn thú nghĩ một lúc, đáp. Hồi đại học, thế nhưng Trung Khâu Duyên chẳng để anh nói xong, đã đột nhiên chặn miệng anh lại. Châu tổn thú cảm thấy vị bia dần lan ra trong miệng mình. Trung Khâu Duyên hôn anh vừa vụng về vừa thô lỗ, cũng chẳng biết đang làm gì, cứ như thể muốn đánh nhau với anh. Châu tổn thú bị cậu làm cho gần như không thở nổi, cuối cùng dùng hết sức đẩy Trung Khâu Duyên ra. Trung Khâu Duyên ngã ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn Châu tổn thú. Xin lỗi, chú thích, 1, kẹo chip chip vượng tử, cách chương.